cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 910 có hay không người biết giám định. Diệp Quảng Quảng liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, liền biết trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Thế nào, Hữu Danh cô em, tin tức này, đầy đủ bùng nổ chứ? Tiền xài không thua thiệt đi, Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, luôn miệng mở miệng. Tốt rồi, ta biết rồi. Diệp Quảng Quảng khẽ than thở một tiếng, chợt vòng qua Nhiếp Vô Danh, nhanh chân đi vào bên trong Nhiếp gia. Hôm nay, Nhiếp gia phu nhân cùng Nhiếp Linh Lung còn có Nhiếp Vô Ưu, ba người, cũng không tại Nhiếp phủ. Diệp Quảng Quảng xe chạy quen đường đi tới phòng ngủ của Đường Đường. Mẹ! Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng xuất hiện, Đường Đường ánh mắt sáng lên. Tối hôm qua, Diệp Quảng Quảng bởi vì tối hôm qua hẹn gặp Tu La chủ, cho nên, cũng không trở lại Nhiếp gia. Đường Đường, mẹ mang cho ngươi điểm tâm sáng. Diệp Quảng Quảng mở ra hộp đồ ăn, chuyển tới bên người Đường Đường. Cảm ơn mẹ. Đường Đường nhận lấy hộp đồ ăn, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng nói. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Đường Đường liền nói, mẹ, chuyện ngươi để cho ta làm, ta đã xong xuôi. Đường Đường nói xong, từ một bên lấy ra một cái hộp nhỏ tới, đặt ở bên người Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng thận trọng mở hộp ra, là mấy cây tóc màu đen, Đường Đường làm rất tốt, mẹ ngươi có phát hiện à? Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng mở miệng, không có. Đường Đường lắc đầu một cái, toàn tức nói, mẹ, ngươi muốn tóc của mẹ ta, rốt cuộc là làm cái gì? Nghe Đường Đường lời ấy, Diệp Quảng Quảng chân mày hơi nhíu lên, về phần tại sao, nàng tự nhiên không thể cùng Đường Đường nói rõ. Nếu như, cái đó, Nhiếp Vô Ưu, thân phận, đích xác là giả cũng còn khá, có thể vạn nhất là thực sự, mình cùng Đường Đường nói như thế hiểu được, đây không phải là làm bậy à. Đường Đường, mẹ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi, còn có chuyện của Nhiếp gia, ngươi tin tưởng mẹ à? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Đường Đường, nhẹ giọng mở miệng. Lúc này, Đường Đường không chút do dự gật đầu một cái, ta tin tưởng mẹ. Rời đi Nhiếp gia sau, Diệp Quảng Quảng cầm lấy cất giữ có Nhiếp Vô Ưu, lông tóc cái hộp, chuẩn bị tìm một nhà cơ quan giám định. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhiếp gia là bực nào khái niệm, một trong tứ đại thế gia độc lập châu. Nếu như, Nhiếp Vô Ưu thật là giả mạo, Nhiếp gia không có khả năng không tra được. Hơn nữa, độc lập châu có nhiều cơ quan giám định như vậy, Nhiếp gia tìm tới Nhiếp Vô Ưu sau, không có khả năng không đi làm giám định, nếu như là giả, nhất định có thể giám định ra tới, nhưng nếu như giám định cho ra kết quả là thật sự, vậy liền đủ để chứng minh hai vấn đề. Cái này số một, Nhiếp Vô Ưu đích xác là thứ thiệt, không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai, Nhiếp Vô Ưu là giả mạo, nhưng quyền thế lớn, làm người ta hoảng sợ, có thể làm cho độc lập châu cơ quan giám định nói dối, theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh tráo. Nếu như tự cầm Đường Đường còn có Nhiếp Vô Ưu, lông tóc đi giám định, vô cùng có khả năng bứt dây động rừng. Hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Dĩ nhiên, theo Diệp Quảng Quảng, có lẽ, cái kia Nhiếp Vô Ưu là thật, Dịch Thủy Hàn chẳng qua là đa nghi một chút. Chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng đã đáp ứng Dịch Thủy Hàn, nhưng là muốn làm. Trở lại không sợ minh sau, Diệp Quảng Quảng gọi tới Thất Tinh cùng Bắt Đẩu hai người. Bắt Đẩu thấy Diệp Quảng Quảng ngồi ở trên ghế, chỉ chữ không nói, trong lòng có chút suy nhược, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình miệng hơi lớn một chút, Phong tỷ. Tối hôm qua, Bắt Đẩu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng lại bị Diệp Quảng Quảng lên tiếng cắt đứt, trong không sợ minh, có người biết giám định hay không. Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên, hướng về Thất Tinh cùng Bắt Đẩu nhìn lại,